Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gần đầu nhìn sắc mặt không hài lòng của Tề Mặc, Ly Tâm liền than thầm. Cô đã sai rồi. Tề Mặc đến con người còn không muốn nuôi, chưa nói gì là sùng vật. Ly Tâm liền đổi sang đề tài khác. Lão đại à, chúng ta là đang đi đâu vậy chứ? Mà vì à? Gì cơ? Mấy chữ tốt ra từ trong miệng của Tề Mặc khiến cho Ly Tâm giật bắn cả người. Cô mở to mắt mà nhìn hắn. Mà vì à? Có thể nói bằng một ngữ khí bình thản như vậy hay sao? Chứng kiến bộ dạng kinh hoàng của Ly Tâm, Tề Mặc cau mày. Đừng làm ra vẻ gặp ma như vậy, khiến tôi mất mặt quá đi. Ly Tâm chớp chớp mắt, Hoàng Ưng ngồi phía trước rồi lắc đầu. Chỉ là mafia thôi mà, có đáng để cô kinh ngạc như thế không hả? Chẳng qua chỉ là một tổ chức thôi mà. Ánh mắt của Tề Mặc lóe lên một tia tức giận, giống như bộ dạng kinh ngạc của Ly Tâm khiến hắn cảm thấy mất mặt. Trong khi đó, câu nói của Hoàng Ưng thoải mái như chẳng có gì quan trọng. Ly Tâm nhăn mặt lại. Lẽ nào mafia không đáng ngạc nhiên sao? Là cô đã đánh giá quá cao đối phương hay là đánh giá quá thấp Tề Mặc rồi? Bọn họ tuy có thế lực rất lớn, nhưng cũng chỉ tồn tại mà thôi. Có lẽ cô không biết, trong giới hắc đạo có nhiều thế lực. Mỗi thế lực đều có chỗ đứng và đầu mục riêng. Nhưng mà thông thường, các nhà buôn bán vũ khí là lão đại của các thế lực. Tề gia chúng tôi là nhà buôn bán vũ khí hàng đầu. Hồng Ưng lúc này mới lên tiếng giải thích cho Ly Tâm biết rõ. Ly Tâm biết Tề Mặc là lão đại hào môn đứng nhất nhì trên giới hắc đạo. Có điều cô không nghĩ vị trí của Tề Mặc lại cao đến như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hắc đạo có quy luật này. Ly Tâm cười hi hi nói với Tề Mặc. Có phải do các anh sản xuất vũ khí, thấy ai không vừa mắt liền hủy diệt họ, nên mới có thế lực và danh tiếng lớn như vậy không hả? Hoàng Ưng và Lập Hộ nghe xong thì bật cười ha ha. Hồng Ưng cũng mỉm cười lắc đầu. Ly Tâm liền quay sang Tề Mặc. Đôi mắt của Tề Mặc lộ rõ tia vui vẻ, hắn chậm rãi mở miệng. Có thể nói là như vậy. Hồng hách thật đó. Ly Tâm huýt sáo một tiếng. Hồng Ưng thấy Ly Tâm dễ dàng tin lời, thì nụ cười trên môi lại càng rộng hơn. Tề Mặc ôm ngang người của Ly Tâm vỗ nhẹ trên lưng cô, miệng nở ra một nụ cười hiếm thấy. Đi theo Tề Mặc bao nhiêu năm, Hồng Ưng chưa bao giờ thấy Tề Mặc cười tươi như vậy. Ly Tâm quả nhiên là có bản lĩnh hơn người nha. Hồng Ưng mỉm cười giải thích. Cô tưởng chúng tôi là kẻ thống trị trên địa cầu này chắc. Thấy ai không vừa ý là tiêu diệt người đó sao? Nếu tôi không hài lòng với người lãnh đạo một đất nước nào, tôi sẽ sử dụng vũ khí để loại trừ ông ta ư? Cô đừng nghĩ như vậy rồi sau này sẽ gây chuyện đó nha. Hồng Ưng vừa dứt lời, Lập Hộ và Hoàng Ưng liền bật cười ha ha. Lê Tâm trợn mắt mà nhìn Tề Mặc. Tề Mặc chậm rãi nói. Nếu như trong mắt tôi, dù hắn là đứng đầu một đất nước nào đó, tôi cũng sẽ giải quyết hắn. Ly Tâm thật là hết nói nổi. Với tính cách của Tề Mặc, có người gây chuyện với hắn, hắn dám tiêu diệt người đó lắm ấy chứ. Ly Tâm hiểu ý của Hồng Ưng. Tề Mặc là lão đại, hắn muốn làm gì thì làm. Còn cô chỉ là tài xế kiêm đầy tớ của lão đại, dù tức giận cũng không có bản lĩnh hủy duyệt người khác. Vì vậy cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Mafia Ý là bang phái có lịch sử lâu đời và nổi tiếng trên thế giới. Lúc này, Ly Tâm đi theo Tề Mặc tới một tòa lâu đài nguy nga. Tòa ngả lâu đài toát ra không khí nho nhã và uy nghiêm. Lâu rồi không gặp, Tề. Vừa đến cửa lâu đài, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh tươi cười bước ra chào đón. Người đàn ông trông đẹp trai vô cùng. Tề Mặc vẫn giữ một bộ mặt lạnh lùng khi nhìn người đàn ông dang rộng cánh tay đến bên hắn. Triều Quen. Giọng nói hắn lãnh đạm hàm chứa ý cảnh cáo. Triều Quen lúc này, ngay ở trước mặt của Tề Mặc, nhún vai nói với vẻ không hài lòng. Tề à, thật sự là chẳng có một chút tình người nào cả. Bạn bè lâu rồi không gặp, mà lại không có một chút nhiệt tình nào chứ. Nghe thấy câu này, tỷ Ly Tâm bất giác nhíu mày. Tề Mặc cũng có bạn sao? Đây là chuyện quá bất bình thường rồi. Cô liền đưa mắt quan sát người đàn ông tên là Chia Quen kia. Chia Quen ngay từ đầu đã phát hiện ra cô gái đi cùng với Tề Mặc. Lúc này anh ta nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt hiếu kỳ. Chia Quen liếc qua Tề Mặc rồi đi về phía Ly Tâm. Người đẹp ở đâu ra thế? Vừa nói, anh ta vừa giơ tay chuẩn bị ôm Ly Tâm theo phép lịch sự. Thấy Chia Quen có vẻ nhiệt tình, gương mặt lại rất là đẹp trai, Ly Tâm cũng giơ tay định đáp lễ anh ta. Tề Mặc thấy vậy thì tối sầm mặt, kéo mạnh Ly Tâm về phía bên mình rồi tiến thẳng vào trong tòa lâu đài. Ly Tâm đã quá quen với cử chỉ này của Tề Mặc, cô liền theo bước của hắn mà không có bất cứ phản ứng nào. Nhưng hành động của Tề Mặc lại khiến cho Chia Quen vô cùng kinh ngạc. Hắn ta sững sờ nhìn Tề Mặc ôm eo Ly Tâm bước vào. Quay sang Hồng Ưng vừa đi tới, Chia Quen hỏi nhỏ. tôi có phải đã bị hoa mắt rồi không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net